Chương 939, Hư không thôn thiên địa ồ. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 cập nhật, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang chương 939, thời gian trôi mau, Thương Hải Tăng Điền biến ảo chập chờn. Thời gian trăm năm vội vã đi qua, có ở đây không chú ý gian đã nước chảy giống nhau đi qua, có thể sử dụng trăm năm thời gian nắm giữ bạch ngân lục giai đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, ngay cả là trộm tiên tông không phục sinh đối với cái này chủng tốc độ cũng chỉ có thể viết một chữ phục. Thế sự biến hóa, ngắn ngủi này trăm năm xảy ra không ít đặc sắc sự tình. Nổi danh nhất đại sự kiện, không ai bằng ổ vỡ tổ rổ phản ra Hoàng Kim Đại Lục, mang theo hắn thần quốc trực tiếp trốn tránh đến Thái Cổ Thần Vực. Trước lúc ly khai, ổ vỡ tổ rổ làm nhất kiện điên cuồng sự tình, để hắn lập tức danh chấn thiên giới không ai không biết không người không hay. Đặt hơn 10 vạn cái mini lô đen, từng cái đều chỉ có bán thần tầng thứ. 100.000 này cái lô đen, bị ổ vỡ tổ rổ vứt xuống hỏa thần ở tín ngưỡng đại lục Phượng Hoàng Đế Quốc. Chỉ là trong sát na, toàn bộ tín ngưỡng văn minh bị hủy phân nửa. Nhân giới cho phép cực hạn là bán thần đỉnh phong, đã như vậy chất lượng không đủ số lượng tới góp. Mặt người ma viên bộ tộc gặp ách nan, ổ vỡ tổ rổ hoạt dụng xoay đầu lại hay dùng ở hỏa thần trên người. Giận dữ hỏa thần, xông qua hoàng hôn chiến trường truy sát ổ vỡ tổ rổ. Kết quả cuối cùng, ở hoàng hôn biên giới chiến trường cùng sát thần Hồng Mai liều mạng cái lưỡng bại câu thương trọng thương mà quay về, hắn hiển nhiên chọn sai rồi đối thủ, Hồng Mai mặc dù chỉ là một phân thân cũng không phải dễ đối phó. Thẳng đến sự kiện kết thúc, hỏa thần cũng không biết chính mình trêu ai gẹo ai. Song phương cách hoàng hôn chiến trường, càng không có chút nào trao đổi khả năng, vì vậy tuy là ý thức được chính mình khả năng bị người hãm hại, nhưng hỏa thần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này chậm rãi điều tra, cả sự kiện cứ như vậy không giải quyết được gì. Người thứ hai đại sự kiện, cũng là tam trọng thiên giới xuất hiện một cái thần xuất quỷ một nửa lôi thú thần linh lôi thai tinh. Cái này lôi thai tinh, quả thực tà môn không phải bình thường. Miễn là cùng cái này lôi thai tinh không hợp nhau, từng cái đều không ngoại lệ đều là hết sức xui xẻo hai ách trên thân. Ngược lại là cùng cái này lôi thai tinh giao hảo, không một không phải thai ách diệt hết vận khí tốt. Lâu dài xuống tới, lôi thai tinh chu vi tụ tập không ít tán nhân. Thiên giới cũng không phải từng cái thần linh, đều sẽ tuyển trạch gia nhập vào từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ thần hệ, có tương đương một bộ phận không thích bị người quản chế thích tự do tự tại thần linh. Lôi thai tinh chuyên môn giáo hảo những người này xác thực có không ít bản thân. Những người này, nếu như trông cậy vào cùng chung hoạn nạn khẳng định kém một chút. Thế nhưng có ở đây không tổn hại cùng tự thân tình huống bên dưới, thờ này mạng lưới quan hệ vẫn là có thể phát huy không ít tác dụng, bởi vì là tán nhân cho nên những thứ này thần linh rất làm thêm sự tình đều không chắc tuyến bận tâm, nếu thật là điên lên lực phá hoại không phải bình thường lợi hại. Làm đủ chuẩn bị. Gần xô chuẩn bị khởi hành đi trước thiên giới phế tích. Vô hạn thần quốc làm như chuyến này mấu chốt là phải mang đi. Cũng may trước đây chế tạo thời điểm toàn bộ vô hạn thần quốc sẽ không có cụ thể hình thái có thể đại khả chỉ chèn biến văn hóa. Bây giờ ở thần lực quán chú rất nhanh thì thu thỏ thành một chiếc nhẫn đeo vào trong tay trái. Nếu thật là gặp phải không thể địch lại được đối thủ, trực tiếp hướng vô hạn thần quốc trốn một chút là được rồi. Trừ phi là hoàng kim đẳng cấp chiến lực. Bằng không muốn phá vỡ vô hạn thần quốc phòng hộ hầu như đều là không thể. Đi trước thiên giới phế tích, không ngừng không khó ngược lại vô cùng đơn giản. Bởi vì cửu trọng thiên giới mỗi một tòa chủ thành, đều có thông hướng thiên giới phế tích khóa giới truyền tống trận. Cái này truyền tống trận, trực tiếp từ thiên giới ý chí tiến hành chống đỡ. Thiên giới ý chí tuy là bài xích thần linh, thế nhưng thiên giới phế tích đối với thiên giới ý chí mà nói càng là độc liệu. Mà chỉ có thần linh khả năng tẩy rửa những độc chất này liệu, chữa trị từng mảnh một thiên giới phế tích quay về thiên giới ý chí trường khống. Còn như thiên thú, căn bản không trông cậy nổi. Thiên giới phế tích, đối với tất cả thiên thú đều là ác ngộng, ở chỗ này rơi xuống 3.000 luân hồi kỷ nguyên thần linh thần thi niệm, miễn là phát hiện thiên thú tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt, ngay cả là hoàng kim thiên thú đều ở đây thiên giới phế tích vẫn lạc không chỉ một. Ở thiên giới nơi sâu xa nhất của phế tích, có hoàng kim thần thi niệm. Trong đó nổi danh nhất, chính là năm đó khiêu chiến thời gian long chiến chết Vũ Quang Thiên Tôn, mà còn lại hoàng kim rơi xuống cũng không có thiếu, bọn họ mặc dù vẫn lạc nếu như bảy đặt mặc kệ một ngày thi biến ở đặc thù hoàn cảnh so với sống còn nguy hiểm, cho nên toàn bộ đều bị hoàng kim ý chí phong ấn tại thiên giới phế tích. Bước trên truyền tống trận, hư không khiêu dược đã tới đối diện thiên giới thành. Thiên giới thành, thiên giới đại thành đệ nhất. Cái này không phải một tòa thông thường thành thị, bằng không cũng không đủ tư cách gọi thiên giới đệ nhất thành. Hư không thôn thiên địa ồ, là một loại trong truyền thuyết hoàng kim thiên thú. Thiên giới ý chí Encho, vốn có thôn phệ chư thiên thanh tẩy vạn vật năng lực, cả tòa thiên giới thành, tọa lạc tại hư không thôn thiên địa ồ trong cơ thể một viên ngọc trai bên trong. Mượn hư không thôn thiên địa ồ lực lượng có thể mang thần linh cự ly xa ném đưa vào thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, nơi đây kể cả cửu trọng thiên giới tập kết vượt lên trước một nửa thần linh. Đi ra truyền tống trận, gần sổ cảm giác đầu tiên liền là chân thần đầy địa tẩu. Bán thần không bằng chó. Ở nơi này bên trong bán thần, từng cái cẩn thận từng ly từng tí trốn trốn tránh tránh. Nếu như bị nhân giới bán thần chứng kiến, thật không biết bọn họ sẽ là loại nào cảm tưởng. Thậm chí ngay cả thần linh, nơi đây đều phân vi tam lục cửu các loại. Từng cái đi trên đường thần linh, đều ở đây trước người đeo có hiệp hội thợ săn ký hiệu mạo hiểm giả huy chương. Loại này chỉ có ở thiên giới phế tích dùng được công hơn chứng minh, có thể cho thấy một cái thần linh ở thiên giới phế tích có lực lượng. Cái này bên trong công hơn, ở thiên giới tác dụng phi thường lớn. Đơn giản nhất tác dụng, có thể mạnh mẽ hóa thần quốc. Cựu trọng thiên giới, thần linh thực lực mỗi tăng lên một giai, nhất định phải đem thần quốc từ tinh giới chuyển rời đến thiên giới, phá vỡ một tầng thiên giới tinh bích tiến nhập bên trên một tầng. Ở nơi này quá trình hấp thu đầy đủ thần quốc tiến hóa thần lực, cái này bên trong công hơn có thể cho thần quốc xuyên qua từng tầng một thiên giới tinh bích thời điểm giảm thấp trở lực. Trở lực giảm thấp là có thể hấp thu càng nhiều hơn thiên giới tinh bích, đây đối với thần quốc chỗ tốt không phải lớn một cách bình thường. Nếu như công hơn nhiều hơn nữa một điểm, thậm chí có thể ở cửu trọng thiên giới tùy ý xuyên toa, đương nhiên cái này phi thường tiêu hao công hơn. Nếu như là chủ thần tới nhất trọng thiên giới, muốn trung hòa thiên giới lực bài xích tiêu hao công hơn không phải số ít. Cuối cùng, công hơn có thể đổi lấy lãnh địa. Không bị thiên thu công kích lãnh địa, cửu trọng thiên giới hạch tâm, nguyên bản chỉ có hạch tâm vài tòa núi dở vợ là loài người địa bàn. Thế nhưng nhiều năm công hân hối đoái xuống tới đã không ngừng hướng chu vi lan tràn, ở nơi này chút phương thiên thú căn bản cũng không dám mạo phạm. Có địa bàn, là có thể quang minh chính đại chiếm giữ khai thác thiên giới tài nguyên. Nếu không thì chỉ có thể lén lút phát triển, một phần vạn bị thiên thú phát hiện cũng chỉ có thể chọn rời đi, bằng không mạnh đi nữa thực lực cũng không chịu nổi liên tục không ngừng thiên thú tập kích. Công hân đổi lấy địa bàn là mở rộng thiên giới khoáng sản các loại tư nguyên cần thiết đồ đạc. Hiệp hội thợ săn, thực sự là đã lâu gần sổ tâm niệm vừa động, mị cả xạ cùng tủ cả vô căn cứ tốc biến. Hai người bọn họ đều luyện hóa chủ thần đẳng cấp thần nghiệt thanh tẩy thần cách, miễn là hắn bên này pháp tắc cảm ngộ theo kịp, lấy tư cách người theo đuổi mãi cho đến chủ thần trước đây thực lực của các nàng cũng sẽ không có chút trở ngại. Chỉ là bây giờ không có bạch ngân lục giai chiến lực, thực chiến năng lực lại nhiều lắm bạch ngân tứ giai. Ngộng chung thế giới chém giết, đến cùng chân thật có một ít phân biệt. Kế tiếp chí ít vạn năm sợ rằng cũng sẽ ở thiên giới phế tích nơi đây du tẩu, các nàng không có khả năng vẫn đợi ở nhân tạo thần quốc, chỉ có đi tới khả năng trong thực chiến nắm giữ toàn bộ lực lượng. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết tác ra quang vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa.